Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Thời điểm đầu xuân lạnh lẽo đã qua, ý xuân cực đủ, vừa vặn để nghỉ ngơi. Ở trong đoạn thời gian này, không cần nói là triều đình nha môn, quan tư trường học, ngay cả chuyện làm ăn của giáp hát đều kém rất nhiều. Lộc Quốc Công nổi danh lười biếng, chẳng biết vì sao bỗng nhiên trở nên cần cù, tuy rằng vẫn không làm chính sự, chỉ là ngồi ở bên trong ghế uống trà, nhưng liên tục mấy chục ngày đều không xin nghỉ bệnh, vẫn để cho đồng liêu trong triều cùng với các thuộc hạ thái thường tự kinh ngạc vạn phần. Lúc này nhìn hắn trong ngày xuân đi khỏi nha môn, thái thường tự quan viên lại chúc mới cảm thấy tất cả hồi phục bình thường. Lộc Quốc Công phất tay để các quan viên tiễn đưa tản đi, liếc nhìn Tỉnh Thương đứng phía ngoài đoàn người không đáng chú ý, suy nghĩ một chút vẫn không để hắn tiến lên nói chuyện. Lên xe rồi, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một khối tinh thạch nắm trong tay, dựa vào linh khí khôi phục tinh thần, đồng thời bình tĩnh tâm tình, sau đó hỏi. Xác nhận vỡ rồi, Quốc Công phủ quản sự lúc này ở ngoài xe tự nhiên không phải đối tượng của câu hỏi. Lộc Quốc Công hỏi chính là một người mù ngồi ở trong xe. Người mù kia tóc hoa râm, quần áo mộc mạc, dĩ nhiên già nua, nhưng rất có tinh thần. Lão nhân là thân binh của Lộc Quốc Công năm đó ở phương Bắc tòng quân, sau khi bị thương được Quốc Công tiếp vào trong phủ tiếp nhận công tác khô khan nhưng phi thường trọng yếu này. Thuộc hạ nghe rất rõ ràng, vỡ chính là thanh hoa tràn. Lộc Quốc Công đương nhiên sẽ không để người ở lâu dài ở trong phòng kia, lại muốn thời khắc chuẩn bị, vị lão tốt mù này liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Ở trong phủ Quốc Công, vị lão tốt này mặt ngoài chức vụ là phụ trách nuôi chim, ở cách nội viện rất gần, cũng không ai biết nhiệm vụ chân thực của hắn kỳ thực là nghe bát. Lộc Quốc Công đi qua địa đạo đi tới tỉnh trạch, ngẩng đầu liền nhìn thấy cô Thanh một thân phong trần. Thân là kiếm tu, lại làm cho người ta cảm giác phong trần mệt mỏi, có thể suy ra hắn đến phi thường vội vàng. Lộc Quốc Công lại có chút không hài lòng, nói, đã bao nhiêu ngày rồi, rất rõ ràng, hắn không vui vì cô Thanh đến quá muộn. Cố Thanh cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng không phải là hai vị sư trưởng như Triệu Tịch Nguyệt cùng Tình Cửu, muốn rời khỏi Thanh Sơn nhất định phải xin phép, sau đó được phê chuẩn. Tuy rằng Thanh Sơn đối với chuyện như vậy tra xét cũng không nghiêm, hắn cũng có thể như Thượng Đức Phong Đoạn Liên Điền, lưỡng vong phong giản như Sơn như vậy lén lút rời đi, nhưng hắn đích đến của chuyến này là Triều Ca Thành. Tình Cửu ở trong thư mơ hồ nhắc tới việc hắn chuyến này có thể sẽ ở trong cung, vậy làm sao có thể giấu giếm được. Thần Mạt Phong dù cô Thanh cỡ nào, bực này quy trình dù sao vẫn phải đi một hồi, không vậy sẽ có vẻ quá không tôn trọng Chư Phong còn lại. Không nghĩ tới chính là Chư Phong sư trưởng dĩ vãng cũng không để ý chuyện như vậy, lần này lại hết sức chăm chú, đến cùng có đồng ý cô Thanh đi Triều Ca Thành hay không, gợi ra một hồi tranh chấp rất kịch liệt. Cho đến một đêm nào đó Triệu Tịch Nguyệt từ trong động phủ bế quan đi ra nghỉ ngơi, nghe việc này để nguyên khúc đi một chuyến, ngày hôm sau cô Thanh mới được cho phép. Đã như thế thời gian đã bị trì hoãn rất nhiều, chờ hắn đi tới Triều Ca Thành, nơi này đã rơi xuống mấy trường mưa xuân. Cố Thanh giải thích nguyên nhân một hồi, liền hỏi Lộc Quốc Công mục. Góc truyện audio.com, đích thực sự của chính mình chuyến này. Tình Cửu ở trong thư mơ hồ nói vài câu, hắn đoán được một chút chỉ là không cách nào xác định. Nghe được Lộc Quốc Công nói, cô Thanh nghĩ đến một chút hỏi. Ban đêm có thể vào cung hay không? Hắn cảm giác được sự lo lắng cùng cấp bách của Lộc Quốc Công. Lúc này ngày xuân đã hết, trong sân hải đường rụng đầy hoa, bị ánh hoàng hôn soi sáng phảng phất vô số đốm lửa. Lộc Quốc Công suy nghĩ một chút nói, người trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, không vội vàng gì. Hắn quả thật có chút lo lắng, bởi vì Thanh Sơn Tông tranh chấp nói rõ đối với chuyện Thần Mạt Phong muốn làm bên trong Thanh Sơn ý kiến cũng không thống nhất. Nếu như cuối cùng Thanh Sơn Tông lựa chọn không để ý đến, Tình Cửu sắp xếp nên như thế nào đây? Cho tới Tình Cửu lúc này ở bên trong trấn mang mục làm cái gì, có gặp phải nguy hiểm gì hay không, Lộc Quốc Công càng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ngày thứ hai sau khi Tình Cửu tiến vào trấn mang mục, Lộc Quốc Công đã dùng biện pháp xác nhận hắn đã rời tù thất, như vậy hiện tại hắn đi nơi nào. Ánh sao chiếu qua cửa sổ, Cố Thanh khoanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt tĩnh tu, lại nhất thời lo lắng an nguy của sư phụ, nhất thời nghĩ sự tình ngày mai vào cung, đạo tâm khó tĩnh. Hắn đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn, nhìn phía ván cờ nổi danh trên bàn, rồi lại phát hiện xem thế nào đều không hiểu, không thể làm gì khác đành đi tới phía trước cửa sổ xem bóng đêm. Trong bóng đêm không biết nơi nào truyền đến một tiếng mèo kêu. Mèo kêu cũng không thê lương, cũng không khó nghe, nên không phải là phát dục. Một con mèo trắng giống quỷ xuất hiện ở trên bệ cửa sổ. Cố Thanh có chút giật mình, mau mau hành lễ, bái kiến Bạch Quỷ đại nhân. A đại lại không theo sư phụ rời đi, chuyện này có chút nằm ngoài dự liệu của hắn, cũng làm cho hắn càng thêm lo lắng. Mèo trắng ngẩng đầu lãnh ngạo liếc mắt nhìn hắn, biểu thị có chính mình nhìn, sợ cái gì đây? Nó làm sao biết Cố Thanh cũng không rõ Tình Cửu đi làm gì, chính là bởi vì nghĩ Tình Cửu lần này xuất hành lại chuyên môn mang theo nó mới có chút bất an. Cố Thanh nhìn theo mèo trắng rời đi, ở trên Thần Mạt Phong trung đụng đã lâu, hắn tự nhiên không giống ban đầu sợ hãi con mèo này, nhưng nên có lễ nghi chắc chắn sẽ không khuyết thiếu. Mèo trắng biến mất ở hậu viên Tỉnh Trạch, hắn chuẩn bị xoay người, nhưng nhìn thấy chất nhi của sư phụ lén lút chạy tới phía dưới tường viện không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đứa bé trai kia gọi là Tỉnh Lê. Có thể Tình Cửu chính mình cũng không biết, nhưng Cố Thanh biết, bởi vì tất cả mọi chuyện của sư phụ hắn đều phải giúp quản lý, bao quát cả người thân ở thế gian. Hắn suy nghĩ một chút, đi theo, đi tới Tỉnh Trạch hậu viên, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, hắn có chút giật mình. Tỉnh Lê ở trong vườn tìm kiếm cái gì, thấp giọng hô. Mèo mèo, mèo mèo, ngươi ở đâu? Một con mèo trắng từ trong đống cỏ chậm rãi đi ra, một mặt ghét bỏ mà nhìn hắn. Con mèo trắng này tự nhiên chính là con mèo trắng kia. Tỉnh Lê thấy nó hiện thân, vui vẻ sắp nhảy lên, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi. Mèo trắng rất qua loa meo một tiếng, biểu thị lão tử tạm thời vẫn sẽ không đi. Tỉnh Lê tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay sờ sờ đầu mèo trắng, nói. Chúng ta tới chơi đi. Nghe được câu này, mèo trắng sáng mắt duỗi ra vuốt phải từ chồng cỏ dại cào ra một bộ quân bài, đẩy lên trước người. Gocchuyenaudio.com Tỉnh Lê, bỗng nhiên nó nghĩ đến cái gì, xoay người nhìn bóng tối nơi nào đó phía hậu viên, ánh mắt sắc bén như kiếm. Cố Thanh đang trong khiếp sợ, đã tỉnh hồn lại, mau mau nhìn trời biểu thị chính mình chưa từng thấy gì cả, sau đó liễm thần tĩnh khí, lặng yên không một tiếng động rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Thanh liền theo Lộc Quốc Công vào cung. Tình Cửu ý tứ phi thường rõ ràng, bọn họ tự nhiên không cần giấu người, thậm chí có chút hết sức ở trước lúc lên chiều xuất hiện. Bóng người Lộc Quốc Công cùng Cố Thanh rơi vào trong mắt hết thảy vương công đại thần. Tin tức Thanh Sơn Tiên Sư vào cung, nhất thời truyền khắp cả tòa Triều Ca Thành. Tiện đà lại có tin tức mới, vị tiên sư kia sẽ trở thành tiên sinh của nhị hoàng tử. Cố Thanh lai lịch thân phận cũng rất nhanh đã bị biết rõ. Có mấy người cảm thấy không thích hợp bởi vì Cố Thanh chỉ là Thanh Sơn đệ tử đời ba, đến làm tiên sinh cho hoàng tử tựa hồ thân phận không đủ, có mấy người lại cảm thấy phi thường thích hợp bởi vì nói thế nào hắn cũng là Cảnh Dương chân nhân trực hệ truyền nhân, càng nhiều người đang quan tâm, Thanh Sơn tông xưa nay không để ý tới quốc triều sự vụ. Đây là muốn làm gì? Cách chương.